đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, không kịp chờ đợi ba canh. Tại Thu Bạch Lộ khuyên giải dưới, Diệp Tiêu Tiêu mới buông tha Lâm Phương Chu. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu vẫn đang suy nghĩ, năm đó tựa hồ liền không nên thả hắn một đầu sinh lộ. Bây giờ không ngờ làm nàng cảm thấy không vui, còn có sư tôn, lại thật để nàng xuống núi. Diệp Tiêu Tiêu tim lấp kín, sau đó hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Lâm Phương Chu xóa đi mồ hôi lạnh, mặc dù muốn ôm Ngạo Thiên Tông đùi, lần này tới cũng là nghĩ hỗn cái quen mặt, nhưng về sau vẫn là ít đến cho thỏa đáng. Cái này hung nhân thật sự là không thể trêu vào. Năm đó may mắn từ đối phương thủ hạ trốn được một mạng, coi là lại bởi vậy mà phát sinh chút cải biến. Hiện tại xem ra thật sự là hắn nghĩ nhiều lắm. Cái này hung nhân lúc ấy nhất định là bởi vì tâm tình tốt mới thả hắn một con đường sống. Thu Bạch Lộ nhắc nhở, Lâm đạo hữu, về sau nếu là cùng đại sư tỷ đụng phải, nhưng chớ có nâng lên nhà chúng ta sư tôn. Mặc dù không biết cái này nhắc nhở là có ý gì, nhưng Lâm Phương Chu vẫn gật đầu. Dù sao hắn là không muốn gặp lại Diệp Tiêu Tiêu. Thiên Linh Hồ trước, Trần Lương Sư chính nhìn xem trong hồ gần nhất mình bỏ vào con cá. Hắn muốn nhìn một chút những này con cá có thể tại cái này Thiên Linh Hồ trung thành dài đến cái tình trạng gì. Lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên ngước mắt, nơi đó có cái đi về tới người. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt yếu ớt, như chứa một đạo con suối, tĩnh mịch mà thâm thúy, nhưng vẫn là bị Trần Lương Sư từ đó bắt được tâm tình bất mãn. Thế nào, sư tôn vì sao muốn đệ tử xuống núi? Nghe vậy, Trần Lương Sư thì hỏi ngược lại, không phải ngươi nói, vì sư hy vọng ngươi xuống núi ngươi liền xuống núi sao? Diệp Tiêu Tiêu khẽ cắn môi dưới, sau đó nói, sư tôn không hy vọng đệ tử lưu lại. Trần Lương Sư bình thường ứng đối, ngươi đợi ở trên núi quá lâu, dù sao vẫn cần ra ngoài đi một chút. Diệp Tiêu Tiêu cau mày nói, nhưng nhị sư muội cùng tiểu sư đệ đã ở ngoài núi, ngũ sư muội cùng Hồng Âm hôm nay cũng muốn xuống núi. Như đệ tử lại rời đi, kia trong núi liền chỉ có tam sư muội, nàng nhất định là bận không qua nổi. Nghe nói như thế, cho dù là U Minh phân thân cũng không nhịn được cười một tiếng. Vì sư cũng không gặp ngươi giúp ngươi tam sư muội có chui lên lớp. Diệp Tiêu Tiêu nói, đệ tử có đi đại học công đường khóa mấy lần, ngoặc kép một lần. Thế là Trần Lương Sư liền cười không nói. Diệp Tiêu Tiêu tim có ngột ngạt, nàng nói, nhưng đệ tử muốn giữ lại. Trần Lương Sư nói, vì sư cũng không yên lòng để ngoại nhân mang theo đệ tử bản môn. Lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu không có lại nói, nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng quay người mà đi, cũng chậm rãi mở miệng, đệ tử xuống núi là được. Gặp nàng kia có chút ủy khuất bóng lưng, Trần Lương Sư ánh mắt có chút biến hóa, nàng đang đau lòng. Nghe được câu này, Trần Lương Sư liền theo bản năng lên tiếng kêu gọi, tiểu tiểu. Phía trước người kia mà liền dừng bước, nàng chậm rãi xoay người lại, thanh lãnh trên dung nhan toát ra nhàn nhạt thất lạc, lại làm nàng lộ ra nhu nhược mấy phần. Sư tôn, nàng đáp lại một tiếng. Trần Lương Sư đi ra phía trước, đáy lòng thở dài, sau đó nói, xuống núi đi một chút đi, bây giờ dưới núi thế cục dung chuyển, những người kia tiểu bối muốn tranh Thanh Châu thiên vận, mà vi sư hy vọng các ngươi có thể đạt được kia phần thiên vận. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc không nói, nàng không muốn nghe những này Trần Lương Sư đáy lòng cười mắng. Ngày bình thường không nói lời nào, lúc này ngược lại là tích cực. Bất quá hệ thống lời nói, Trần Lương Sư cũng lòng dạ biết rõ. Hắn liền mở miệng, bây giờ còn không phải rảnh rỗi thời điểm, vi sư cùng ngươi uống nhiều ngày như vậy rượu, còn không có chơi chán. Diệp Tiêu Tiêu còn không nói lời nào, Trần Lương Sư nói tiếp, chuyến này có lẽ là ngươi thuế biến thời cơ tốt, ngươi chẳng lẽ không muốn sớm đi bước qua thiên môn? Đến lúc đó, tùy ngươi muốn làm cái gì đều được. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới lên tiếng, thật, tự nhiên là thật, được. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, nàng nói, đệ tử cái này dẫn bọn hắn xuống núi. Đồng thời, đệ tử sẽ cầm xuống Thanh Châu Thiên Vận. Gặp nàng ý chí chiến đấu sục sôi, Trần Lương Sư thì cười vươn tay ra, ngón tay chỉ tại mi tâm của nàng. Yêu giới hung hiểm, phải cẩn thận. Diệp Tiêu Tiêu sờ lên mi tâm của mình, sau đó khóe mắt hơi gấp, nàng gật gật đầu, sau đó liền quay người mà đi, hình như có chút không kịp chờ đợi. Trần Lương Sư một tay phụ về sau, tại người kia mà rời đi về sau hắn mới lấy thở dài. Có một số việc sớm muộn muốn đối mặt. Thế là, Diệp Tiêu Tiêu rất nhanh liền đi Yêu Sơn. Mà biết được vị này Diệp trưởng lão muốn dẫn bọn hắn xuống núi lúc. Ba con tiểu yêu mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu vừa tìm được đang chuẩn bị rời đi Lâm Phương Chu. Lâm Phương Chu thận trọng hỏi, Diệp tỷ, có gì chỉ giáo a? Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra. Người biết yêu giới đi như thế nào? Lâm Phương Chu gật đầu. Dẫn đường cho ta. Cái này, không quá phù hợp a. Lâm Phương Chu kinh hồn táng đảm. Đây chẳng lẽ là nghĩ trên đường giết người diệt khẩu? Diệp Tiêu Tiêu nói. Ta muốn dẫn ba con tiểu yêu đi yêu giới. Đường không quen. Người dẫn đường. Thế là, Lâm Phương Chu đang do dự chỉ chốc lát về sau. Nói, sẽ không ở nửa đường giết người diệt khẩu a. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn chăm chú hắn. Lâm Phương Chu lập tức nói ra. Ta dẫn đường, cho Diệp tỷ dẫn đường. Ta nghĩa bất dung từ, không đáp ứng nữa, chỉ sợ không cần chờ đến trên nửa đường. Rất nhanh hai người ba yêu liền đi xuống núi. Gặp nàng như vậy không kịp chờ đợi, Trần Lương Sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trạng vạng tối, Thu Bạch Lộ đến, Trần Lương Sư nói. Đại sư tỷ ngươi cũng đã xuống núi. Thu Bạch Lộ nháy mắt mấy cái. Sau đó gật đầu. Trần Lương Sư hỏi. Lại sẽ cảm thấy bận rộn. Thu Bạch Lộ lắc đầu. Sẽ không. Bây giờ trong núi trưởng lão không ít. Đã không còn giống lúc trước như vậy. Bất cứ chuyện gì đều cần tự thân đi làm. Sư tôn có thể yên tâm. Được. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Lúc này, Thu Bạch Lộ ngước mắt nhìn một chút nhà mình sư tôn. Nàng lên tiếng hỏi, sư tôn, để đại sư tỷ dẫn người đi yêu giới. Ngài không lo lắng sao? Trần Lương Sư nói, bây giờ nàng đã mở đến Thiên Cương Đại Môn. Yêu hoàng không ra, liền chỉ có Tàng Huyền Cực Cảnh cùng Tuyệt Thế Yêu Vương mới có thể cùng chi địch nổi. Bởi vậy không cần quá mức lo lắng. Yêu hoàng còn không nói. Nhân tộc thiên nhân phía dưới đi yêu giới cũng không tính chuyện hiếm lạ. Yêu hoàng biết được cũng sẽ không nhiều thêm quản thúc. Bởi vì yêu tộc cũng làm lấy đồng dạng sự tình. Mà Tàng Huyền Cực Cảnh cùng Tuyệt Thế Yêu Vương thế nhưng là cực kỳ khó được tồn tại. Vừa vặn cùng tiểu tiểu gặp gỡ khả năng tự nhiên là cực nhỏ. Ném đi hai loại khả năng. Đã là không người có thể ngăn cản tiểu tiểu. Vả lại, hắn đã là lưu lại một tay. Gặp nhà mình sư tôn thần sắc như thường. Thu Bạch Lộ tâm tư phun trào. Sư tôn biết chuyện kia sao? Sư tôn liệu sự như thần. Xa không phải các nàng những này làm đệ tử có thể so sánh. Đã ngay cả sư muội sư đệ đều đã nhận ra. Cái kia sư tôn sẽ không phát hiện được sao? Thu Bạch Lộ có chút lo lắng. Nếu như sư tôn biết chuyện này. Cái kia sư tôn sẽ như thế nào xử lý chuyện này? Sư tôn. Đại sư tỷ những năm gần đây thay đổi rất nhiều. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư thì nhìn về phía nàng. Khẽ cười nói, vì sư biết, Thu Bạch Lộ nói, sư tôn nhưng từng trừng phạt quá lớn sư tỷ. Trần Lương Sư hồi tưởng một chút, gật đầu nói, phạt qua, đệ tử hy vọng, nếu là đại sư tỷ đem đến xâm phạm cái gì sai. Sư tôn có thể xử lý khoan dung. Thu Bạch Lộ đang nói xong lời nói này sau muốn hành lễ. Nhưng cảm giác được dạng này lại quá trịnh trọng. Bởi vậy liền không có bái xuống. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Sau đó bật cười lắc đầu. Hắn nhìn về phía ngoài núi. Ánh mắt bay xa. Vi sư đối với các ngươi nhưng hung ác không hạ tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.